Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784 việc vui còn không có xong. Bên cạnh Hoắc Thiên Tiên đám người cười phá cái bụng, quả thực ái đã chết hắc đế. Nhậm Tinh Nguyệt nhìn ở cựu cựu ra khi đối chính mình la lên hét xuống Chu Mỹ quân thế nhưng bị như vậy dứt khoát ném ra trường học, trong lòng càng là khiếp sợ vô cùng. Đương nhiên vẫn là có chút vui vẻ, nàng đối cựu cựu ra tài sản không có hứng thú, bất quá Chu Mỹ quân tổng cho rằng nàng bất ân hảo tâm nhìn trộm, cho nên ngày thường thường xuyên tìm nàng phiền toái. Nàng từ trước đến nay không thích gây chuyện, hơn nữa ăn nhờ ở đậu, cũng tưởng một sự nhịn chín sự lành, chỉ là trong lòng xác thật có chút oán khí, nhưng mà hôm nay đều bị phát tiết sạch sẽ. Đặc biệt là nhìn Chu Mỹ quân chật vật rời đi, tâm tình đều ánh mặt trời không ít. Tinh Nguyệt, đừng nóng vội cao hứng, việc vui còn không có xong. Cảnh Vân Chiêu tiêu sái xoay người, hắc đế ngẩng cao đầu đứng ở nàng đầu vai, rõ ràng không có bất luận cái gì ngăn cản, lại căn bản không khắp nơi bay loạn. Đối với này bên ngoài không chung, phỏng tựa căn bản không có hứng thú. Dường như Cảnh Vân Chiêu phát hiện hắc đế thông minh rất nhiều, hẳn là cùng hai ngày này nàng thừa dịp đại gia ngủ thời điểm đem hắc đế đưa vào không gian duyên cớ. Trong không gian đều là Lam Tuyền gieo trồng ra tới các loại thực vật, ăn vài thứ kia đối thân thể có chỗ lợi, đặc biệt là những cái đó bị dục sinh thành tuyệt phẩm dược liệu. Có ý tứ gì a? Nhậm Tinh Nguyệt không hiểu ra sao. Ta thỉnh người đi theo nàng, hẳn là không dùng được bao lâu, có thể thấy có ý tứ đồ vật. Cảnh Vân Chiêu lại nói, Chu Mỹ quân bên người nam nhân khẳng định là nhận không ra người. Nàng không ngại làm kia nam nhân xuất hiện dưới ánh nắng phía dưới. Thôi học, như thế nào có thể đâu, ăn miếng trả miếng mới là nên. Rốt cuộc đường đường Chu Mỹ quân, mặc dù không đi học, về sau cũng có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Như vậy, kết quả căn bản liền không thể xưng là bao lớn trừng phạt. Nhậm Tinh Nguyệt càng thêm hồ đồ. Cảnh Vân Chiêu tìm người theo dõi Chu Mỹ quân, chẳng lẽ còn có thể tra ra nàng bí mật sao? Nhưng một cái cùng tuổi nữ hài tử mà thôi, có thể có cái gì bí mật đáng nói? Cảnh Vân Chiêu thần thần bí bí, vài người thật sự là không hiểu được. Bất quá đi ở này vườn trường bên trong, chỉ nhìn ánh mắt từng đạo phóng mà đến, nhìn Cảnh Vân Chiêu, một đám hâm mộ đến cực điểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu chán ghét nổi danh cảm giác, nhưng hiện tại cũng không biện pháp, chỉ đương nhìn không thấy, như cũ là làm theo ý mình. Mà không quá hai ngày, Cảnh Vân Chiêu liền đã bắt được chính mình muốn đồ vật. Nàng thỉnh chính là phía trước ở huyện Hoa Ninh liền thế nàng theo dõi người kia bang tên côn đồ, thiên phú nhưng thật ra rất cao, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy lúc này đây làm cho bọn họ đến kinh đô lúc sau, thuận tiện cũng sẽ làm cho bọn họ ổn định xuống dưới. Làm nàng tư nhân trinh thám mà đi này vài người tương đối dũng mãnh cơ linh, thích hợp tiền tuyến công tác. Bất quá trừ lần đó ra còn cần tinh thông máy tính cùng với mặt khác kỹ năng người. Bất quá không nóng nảy, chậm rãi tìm là được. Hơn nữa đại học A máy tính hệ nhân tài đông đúc, tổng có thể tìm được hai cái thích hợp. Về Chu Mỹ quân ảnh chụp, Cảnh Vân Chiêu không có vội vã dùng, tạm thời thu lên. Rốt cuộc Chu Mỹ quân cùng kia mấy nam nhân gặp mặt bộ dáng cũng không như là chỉ tố tâm sự mà thôi, không chuẩn còn nghĩ như thế nào ở sau lưng tính kế nàng. Nàng còn phải đợi cái sau chiêu. Không có Chu Mỹ quân trường học, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy trường học không khí đều tươi mát rất nhiều. Đến nỗi cái kia đào cáp, Cảnh Vân Chiêu cũng không có đặt ở trong lòng. Nàng xuất thân bình phàm, vốn là hẳn là quý trọng được đến không dễ cơ hội. Nếu ở đại học ai hảo hảo học tập, về sau tuyệt đối có trở nên nổi bật một ngày. Cố tình một hai phải đem chính mình đường lui đổ tuyệt. Đại học A nhưng không giống như là mặt khác trường học. Chưa bao giờ dễ dàng ghi tội. Nhưng một khi ghi tội, mặc dù là thời điểm tìm mọi cách giải trừ rớt, hồ sơ thượng cũng vẫn như cũ sẽ có điều giữ lại. Đời này đều rửa sạch không sạch sẽ. Hết chương.